Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, chương 1845, Vũ Thần cùng Lam Phong. Trên đường cao tốc, một cỗ màu đen Mercedes-Benz G85 lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về nơi xa sơn mạch phi nhanh. Nửa giờ sau, Mercedes-Benz G85 tại một tòa núi lớn phía trên dừng lại. Cửa xe mở ra. Lam Phong lấy tức nhanh chóng tốc độ hướng về đỉnh núi lao vụt mà đi. Lấy hắn bây giờ tốc độ, cũng không lâu lắm hắn liền xuất hiện trên đỉnh núi. Đỉnh núi chỗ, một tên mặc lấy áo khoác màu đen, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không giận tự uy trung niên nam tử đứng tại bên vách núi. Có chút xuất thần mà nhìn xem nơi xa cảnh sắc. Cái này người đàn ông tuổi trung niên thình lình ở giữa cũng là bây giờ đang lâm Hoa Hạ tông sư. Thiên bảng thủ lĩnh hồng môn vũ thần Vũ Thiên Tuyệt, chỉ bất quá tại hắn trên mặt không nhìn thấy nửa chút bước lên đỉnh cao vui sướng. Có chỉ là phức tạp cùng tang thương, dường như cảm ứng được cái gì. Vũ thần chậm chậm quay đầu, đem ánh mắt rơi vào cái kia sách theo hai vò tửu chạy đến Lam Phong trên thân. Tang thương trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt, mang theo uy nghiêm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người đến. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, đi đến Vũ Thiên Tuyệt bên cạnh, đem một vò trăm năm nữ nhi hồng đưa tới trong tay hắn. Ngay sau đó không khách khí chút nào ngồi xuống, mở ra vò rượu cái nắp, nhìn lấy nơi xa sơn mạch, cũng không nói lời nào. Vũ Thiên Tuyệt cũng không nói thêm gì nữa, đồng dạng là ngồi xuống, cầm rượu lên vò từng ngụm địa uống. Hai người uống một ngụm lại một miệng. Thẳng đến mỗi người đem trong tay bọn họ vò rượu bên trong nữ nhi hồng cho uống xong. Không, đem rượu vò lật cái cơ sở. Vũ Thiên Tuyệt xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Có vẻ hơi còn ý chưa hết. Nhiều nữa đâu, liền sợ ngươi uống không hết. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Vẫy tay một cái, từng vò trăm năm nữ nhi hồng thì là theo trên tay hắn Long Hoàng giới chỉ bên trong bay ra. Bày đầy một chỗ, tiếp tục, Lam Phong cầm trong tay vò rượu không quăng ra. Điều mở miệng cười, chả lẽ lại sợ ngươi. Vũ thần mỉm cười, cầm lấy một vò nữ nhi hồng mở cái nắp, trực tiếp từng ngụm địa uống. Có câu nói gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước. Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi? Lam Phong đồng dạng là cầm lấy một vò nữ nhi hồng mở cái nắp từng ngụm địa uống vào. Một già một trẻ này đồng thời không nói thêm gì, mà chính là liều lên tửu đến. Bởi vì có nhiều thứ, chỉ cần là người đúng, không cần quá nhiều lời ngữ văn, đều dưới đáy lòng. Một vò lại một vò nữ nhi hồng bị bọn họ uống sạch. Sau đó một vò lại một vò địa bị bọn họ cho mở cái nắp tiếp tục uống. Không có chút nào dừng lại ý tứ. Hảo tửu, thật nhiều năm không có uống đến như thế tuyệt diệu nữ nhi hồng. Đem một vò nữ nhi hồng một hơi cho uống sạch, Vũ Thiên Tuyệt tùy ý mà đem rượu vò ném xuống đất. Hào sảng nói ra, đương nhiên là hảo tửu. Cái này nhưng đều là sản xuất trăm năm phía trên con gái tốt đỏ. Có tiền mà không mua được, ta thế nhưng là tiêu phí thật lớn tinh lực mới đem tới tay. Lam Phong đồng dạng là không cam lòng, yếu thế đem một vò nữ nhi hồng uống một hơi cạn sạch. Điều vừa cười vừa nói, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu tập được nhiều như vậy trăm năm nữ nhi hồng. Xem ra ngươi quan hệ cũng không có ta tưởng tượng bết bát như vậy. Nghe được Lam Phong lời nói, Vũ Thiên Tuyệt trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Quay đầu nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào thưởng thức. Tuy nhiên hắn cùng Lam Phong hai người không có đã gặp mặt vài lần. Thậm chí không có nói qua mấy câu. Tại Tây trên hồ càng là trải qua một phen thảm đấu. Nhưng là hai người thật là mới quen đã thân. Tương kính như tân. Bởi vì bọn hắn đều là cùng loại người. Lam Phong cười khổ lắc đầu. Cầm rượu lên vò đại rót một miệng. Mới chậm chậm mở miệng. Hiện tại ta có thể cuối cùng là minh bạch vì cái gì ngươi tình nguyện một mực ngốc ở nước ngoài. Cũng không muốn trở về tới. Nơi này nước, so ta tưởng tượng còn muốn sâu. Còn bết bát hơn. Khắp nơi đều tràn đầy lục đục với nhau. Nhưng là ngươi lại không thể đầy đủ giống ta như vậy một mực ngốc ở nước ngoài tiêu dao. Bởi vì ngươi trách nhiệm tâm mạnh hơn ta. Ta không có ngươi vĩ đại như vậy. Mà chính là tràn đầy tự tư. Vũ Thiên Tuyệt liên tục cho mình rót mấy miệng nữ nhi hồng. Mới thở dài một hơi nói ra. Nếu là có người nghe được Vũ Thiên Tuyệt vậy mà như thế nói chuyện. Đối Lam Phong như vậy đánh giá. Nhất định sẽ giật nảy cả mình. Tràn ngập rung động cùng tột đỉnh. Vũ Thiên Tuyệt vậy mà lại nói mình tự tư. Tự tư sao? Ta đồng thời không cảm thấy. Chỉ là ngươi cùng ta chỗ đi đường không giống nhau a. Nếu như không phải ngươi ở nước ngoài sáng lập hồng môn đồng thời lâu dài tọa chấn. Để bọn hắn không dám quá phận địa kiêu hoành. Chỉ sợ lại chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Mà lại, theo ta nói biết rõ các ngươi hồng môn vẫn luôn cùng Hoa Hạ chính phủ có liên hệ lớn lao. Rất nhiều nước ngoài tình báo đều là từ các ngươi cung cấp. Có chút xuyên quốc gia nhiệm vụ sau lưng cũng có được các ngươi hồng môn chống đỡ. Ngươi giống như ta, đều yêu tha thiết quốc gia này. Chỉ là chúng ta mỗi người phương thức làm việc khác biệt. Nghe được Vũ Thiên Tuyệt lời nói, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Vẻ mặt thành thật nhìn lấy Vũ Thiên Tuyệt. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào kính nể. Vũ Thiên Tuyệt cười cười. Không nói gì thêm, chỉ là yên tĩnh địa uống rượu. Lam Phong cũng không nói nữa. Chỉ là nhìn lấy nơi xa chân trời xuất thần. Qua tốt nửa ngày, Lam Phong mới từ từ lấy lại tinh thần. Mang theo lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này Hồng Môn Tổng Bộ bố trí mai phục đem gạo. ESC, quốc đồ thần vệ đội toàn bộ bắt đồng thời đối bọn hắn tạo thành tổn thất trọng đại. Còn có Tây Hồ quyết chiến bọn họ thảm bại. Ở trong nước, bọn họ cũng không dám làm loạn. Nhưng là ở nước ngoài, ta lo lắng thước vuông hội đối với các ngươi hồng môn động thủ. Giết gà dọa khỉ, hướng thế giới tuyên cáo. Chỉ cần bọn họ không sử dụng vũ khí hạt nhân, bọn họ đến bao nhiêu? Ta để bọn hắn chết bao nhiêu? Nghe được Lam Phong lời nói, Vũ Thiên Tuyệt cười nhạt một tiếng. Mang theo vô cùng bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn sáng lập hồng môn nhiều năm, ở nước ngoài thế lực thâm căn cố đế, có được tự mình khai phát đồ vật cùng át chủ bài. Hắn có nồng đậm lực lượng không sợ nước Mỹ chính phủ. Làm mao, lấy Vũ Thiên Tuyệt thủ đoạn ám sát một vị nước Mỹ nhân vật thực quyền thậm chí tổng thống cũng không khả năng, xem ra là ta lo ngại. Nghe được Vũ Thiên Tuyệt cái kia tràn đầy nồng đậm bá khí lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Điều mở miệng cười, Hồng Môn có thể ở nước ngoài sừng sững nhiều năm tất nhiên là có hắn tồn tại lý do cùng giá trị. Nếu là chia thành tốp nhỏ, đối mặt quân đội, lại có sợ gì? Ngược lại là ngươi, chỉ sợ có phiền phức. Vũ Thiên Tuyệt trầm ngâm một lát, ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Trong thanh âm lộ ra một cỗ ngưng trọng cùng lo lắng. Lam Phong mắt sáng lên. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Căn cứ ta đối nước Mỹ giải. Một khi lần này Tây Hồ sự kiện truyền ra. Chỉ sợ bọn họ đem về đem ngươi coi là số một phá hủy mục tiêu. Dù sao ngươi chỗ làm sự tình đối với bọn hắn thật sự mà nói quá có trùng kích tính. Ta lo lắng. Bọn họ sẽ đối với ngươi vận dụng vũ khí hạt nhân. Vũ Thiên Tuyệt hít sâu một hơi. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Đối với ta vận dụng vũ khí hạt nhân. Lam Phong cũng bị Vũ Thiên Tuyệt lời nói cho hung hăng rung động một phen. Hắn xác thực không có cân nhắc đến Vũ Thiên Tuyệt nói tới tình huống này đến. Nếu như nước Mỹ đối với hắn vận dụng vũ khí hạt nhân. Như vậy cho dù là hắn 100 cái Lam Phong đều không đủ chết. So sánh cái này nhưng là đương kim thế giới làm cường đại kinh khủng vũ khí. Nếu như toàn thế giới vũ khí hạt nhân nổ tung, đủ để đem chọn cái địa cầu đều hủy diệt vô số lần. Không sai, lấy ta đối bọn hắn giải. Một khi Tây Hồ quyết chiến tin tức truyền đi, như vậy bọn họ hội hướng phương diện này đi cân nhắc. Vũ Thiên Tuyệt nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Vì cái gì? Lam Phong có vẻ hơi nghi ngờ hỏi. Bởi vì ngươi chỗ làm sự tình tính được chỉ sợ đã vượt xa khỏi bọn họ phong tuyến cuối cùng. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia nghi hoặc bộ dáng, Vũ Thiên Tuyệt trầm ngâm một lát thì là chậm chậm mở miệng. Nước Mỹ làm hiện nay đương đại đệ nhất đại quốc, hắn có thuộc về mình khí lượng cùng dã tâm cùng phòng tuyến cuối cùng. Chư thần hoang đảo chi chiến, ngươi đánh vỡ bọn họ tất cả mọi thứ kế hoạch. Không chỉ có làm đến bọn hắn cướp đi viễn cổ sinh vật gen mã hóa thất bại, càng làm cho đến bọn hắn tổn thất nặng nề, thậm chí toàn quân bị diệt, thì liền tứ tinh thượng tướng Phèo cũng đều chết thảm ở chính giữa. Theo một khắc kia trở đi, bọn họ liền đối với ngươi động ý quyết giết. Cho nên bọn họ tuần tự điều động đại lượng cường giả chui vào Hoa Hạ đối ngươi triển khai đánh giết. Thế nhưng là không có một lần thành công. Tây Hồ quyết chiến bọn họ càng là sai phái ra đến đại lượng siêu cấp tông sư cường giả muốn đồ đưa ngươi diệt sát. Thế nhưng là sau cùng vẫn là không thể thành công. Liền ám đế thi Walker cùng bọn họ đồ thần vệ đội cũng đều tuần tự tử vong hoặc là bị tóm. Ta muốn những tin tức này một khi truyền đi, như vậy bọn họ đối ngươi sát tâm thế tất càng tăng lên. Bọn họ sẽ không lại đi tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi ám sát ngươi, mà chính là có khả năng tại ngươi xuất hành lúc, trực tiếp vận dụng vũ khí hạt nhân, đưa ngươi hủy diệt. Đây là đơn giản nhất trực tiếp phương pháp. Vũ Thiên Tuyệt cẩn thận châm trước suy nghĩ một phen, mới đem hắn cái nhìn chậm chậm địa nói ra. Cho nên, ta đề nghị ngươi tính tạm thời tốt nhất đừng xuất ngoại. Riêng là không muốn ngồi máy bay. Nước Mỹ đặc công trải rộng toàn cầu. Một khi bọn họ biết ngươi ngồi máy bay, như vậy hậu quả ngươi cần phải rõ ràng. Dù sao, người ta cũng chỉ là phàm nhân. Đa tạ Vũ Thần bẩm báo. Nghe xong Vũ Thiên Tuyệt giảng thuật phân tích, Lam Phong thần sắc trịnh trọng đối với Vũ Thiên Tuyệt ôm quyền cúi đầu, miệng bên trong truyền ra vô cùng cảm kích lời nói tới. Lam Phong biết, Vũ Thiên Tuyệt hắn phân tích đồng thời không phải là không có đạo lý. Giữa chúng ta còn cần đến khách khí như vậy sao? Vũ Thiên Tuyệt cười mở ra một vò nữ nhi hồng. Điều mở miệng cười, điều này cũng đúng, ta mời ngài. Lam Phong cầm lấy một vò nữ nhi hồng đối với Vũ Thiên Tuyệt hơi hơi ra hiệu. Sau đó ngửa đầu ủng ục đem trong bình tửu uống một hơi cạn sạch. Đem một vò nữ nhi hồng một miệng tố. Lam Phong xoay đầu lại nhìn lấy Vũ Thiên Tuyệt. Một bộ muốn nói muốn dừng bộ dáng. Tiểu gia hòa, có cái gì muốn hỏi? Người liền cứ hỏi đi. Thấy thế, Vũ Thiên Tuyệt không khỏi điều mở miệng cười. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó một mặt trịnh trọng mở miệng. Không biết ngài có phải không còn nhớ rõ tại Tây Hồ phía trên ngươi từng nói qua Tô Thành sự kiện. Chẳng qua là vừa mới bắt đầu câu nói này, ta muốn biết sau lưng nó rốt cuộc là ý gì. Nghe nói Lam Phong tra hỏi, Vũ Thiên Tuyệt do dự một chút mới chậm chậm mở miệng. Trên thế giới này có thật nhiều chúng ta chưa từng biết đồ vật cùng sự tình. Chỉ có đến một định vị trí mới có thể có tiếp xúc. Tô Thành sự kiện chẳng qua là bọn họ một lần thí nghiệm cùng thăm dò. Một khi bọn họ thí nghiệm triệt để hoàn thành, như vậy, bọn họ là ai? Nghe được Vũ Thiên Tuyệt lời nói, Lam Phong mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Bọn họ là chúng ta địch nhân chân chính. Vũ Thiên Tuyệt đứng dậy, nhìn lấy nơi xa bầu trời, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngay sau đó cất bước chân đạp hư không, hướng về nơi xa bước đi. Mấy cái thời gian lập lòe chính là đi ra vài trăm mét khoảng cách, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Chờ ngươi có một ngày đi đến vị trí kia, ngươi mới có tư cách biết cái nào bí ẩn đồ vật. Cái thế giới này cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hôm nay tửu không tệ, hôm nào đổi ta mời ngươi. Nhìn lấy Vũ Thiên Tuyệt rời đi bóng lưng, bên tai quanh quẩn hắn lời nói, Lam Phong như có điều suy nghĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.